Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 577, các cường giả chiến xong. Khói thuốc súng lại nổi lên. Không có phong sáng sớm, có sương mù. Pretoria Đại học, HPC trung tâm thể dục. Chiếm mà sắp tới 40 mẫu trung tâm thể dục tọa lạc ở một mảng nhỏ màu xanh lục rừng cây trong. Lúc đó, bao phủ ở tựa như ảo mộng như thế mỏng manh lụa mỏng giống như màu trắng thiển trong sương. Hết thảy kiến trúc mơ mơ hồ hồ. Có một phen đặc biệt phong cảnh. Lý Thống Phạm thức dậy rất sớm. Hắn không có gấp rửa mặt, mà là liền như thế ăn mặc áo ngủ. Xuất hiện ở gian phòng trên ban công. Lão Lý phòng khách ở vào lầu chính tầng cao nhất. Đứng ở trên ban công phóng tầm mắt tới. Có thể quan sát đến HPC trung tâm thể dục chu vi cảnh sắc toàn cảnh. Tại đây một loại ngân bạch sắc sáng sớm. Bằng lan viễn vọng, bốn phía là như vậy yên tĩnh. Một luồng thanh tân điềm rộng khí tức. Ở thần trong xương phả vào mặt. Lão Lý thư thư phục phục địa vươn người một cái. Ngày hôm nay nhiệt độ không sai. Hé miệng, hô vào không khí mới mẻ. Pretoria Đại học sáng sớm trường học khí tức khiến người ta say sưa. Tuy rằng vào lúc này ngày mới tảng sáng. Thế nhưng, đã có người lên chạy bộ sáng sớm rèn luyện. Ở phía xa màu trắng trong sương mù, mơ hồ truyền đến lão Lý nghe không hiểu thổ ngữ tiếng đọc sách. Còn có vậy không biết tên chim tước môn lanh lảnh kêu to. Tất cả những thứ này quen thuộc mà xa lạ, để lão Lý nhớ tới chính mình cái kia tuổi trẻ ngông cuồng đại học thời đại. Tất cả trong lúc hoảng hốt phảng phất hôm qua, làm tầm mắt hướng về xa xa rời đi. Lão Lý kinh ngạc phát hiện, ở HPC trung tâm thể dục sắt thép khung thành phụ cận, giờ khắc này cư nhiên đã tụ tập không ít tin tức phóng viên. Xem ra, theo đội tuyển Argentina đá với đội tuyển Hàn Quốc Nam Phi đệ nhị chiến ngày càng tới gần. Nguyên bản vẫn tính là thanh tịnh HPC trung tâm thể dục. Lại muốn nghênh đón quy mô lớn đám phóng viên. Nhìn thấy những người này, lão Lý đột nhiên cười cợt. Hắn nhớ tới hôm qua phát sinh đội bóng trong quá trình huấn luyện một cái chuyện lý thú có người. Nói ở chiều hôm qua đội bóng huấn luyện thời điểm, có vị đến từ Tây Ban Nha mãnh nam phóng viên, vì được trực tiếp tư liệu, lại lấy không biết sợ hiện thân tinh thần len lén bò lên trên ABSA Tux Stadium, sân huấn luyện. Ngoại vi một viên cao 6-7 mét đại thụ, cưỡi ở trên cành cây diện hùng hục địa chụp trộm vô số tổ bức ảnh. Kết quả bị bảo an quát to một tiếng, sợ đến rơi xuống xuất đứt đoạn mất đùi phải. Vị này mãnh nam lão huynh làm xem như là một xuất thành danh. Đánh đổi nhưng cũng không ít. Sau 10 phút, Lý Thống Phạm ăn mặc chính mình Lý Ninh quần áo thể thao xuất hiện ở ABSA Tux Stadium, sân huấn. Luyện một bên, ở toàn bộ đội tuyển Argentina bên trong. Lão Lý là duy nhất một cái có thể không mặc đội bóng áo đấu nhà tài trợ Adidas Series quần áo. Thể thao, đặc quyền người. Từ khi 4 năm trước cùng trong nước vận động hàng hiệu Lý Ninh ký kết đại ngôn hợp đồng. Lão Lý đối với mình hợp đồng vẫn chấp hành rất triệt để. Cứ việc Adidas cùng Nike trước sau vung vẩy ra mặt ra số tiền lớn đại đào tường. Thế nhưng đều không có thực hiện được. Giờ khắc này khoảng cách đội bóng bắt đầu huấn luyện còn có khoảng chừng nửa giờ thời gian. Thế nhưng, làm lão Lý lung tung không có mục đích địa bước chậm đi tới sân huấn luyện một bên. Lý Thống Phạm kinh ngạc phát hiện, thời gian như thế sớm thời điểm, đã có người xuất hiện ở trên sân huấn luyện, chính đang sớm tiến hành tăng cường huấn luyện. Nhìn kỹ, là hiệu lực với Atletico Madrid tiền đạo Sergio Aguero. Lành lạnh yên tĩnh buổi sáng, các đồng đội còn ở vui tươi mộng đẹp. Vị này La Liga nhà giàu Atletico Madrid trên hàng tiền đạo siêu cấp đao nhọn. Nhưng chính đang mỏng manh trong sương mù, đổ mồ hôi như mưa địa tiến hành tăng cường huấn luyện sút gôn huấn luyện. Đương nhiên, Aguero không phải một người. Còn có người ở Aguero bên người giúp hắn bày ra bóng đá. Kiên trì biết hắn một ít động tác yếu lĩnh. Lão Lý thoáng đi vào lại nhìn kỹ. Người này thình lình chính là bị lão Lý Lâm thời kéo qua, dưới cu ly, một đời chiến thần. Gabriel Batti Tư Đồ Tháp. Chú ý, sút gôn thời điểm, không muốn một lần liền đem chính mình trọng tâm toàn bộ khuynh đặt ở chống đỡ trên chân. Bằng không, rất dễ dàng để đối thủ của ngươi nhìn thấu góc độ cùng cường độ. Mà chính ngươi, cũng sẽ mất đi rất nhiều cái khác biến hóa lựa chọn. Cảm giác bóng rất tuyệt. Có điều, người nhất định phải để cho mình trọng tâm chuyển hóa càng nhanh một chút. Ngừng dừng lại, không muốn quá mức theo đuổi góc độ, để động tác của chính mình tận lực triển khai hạ xuống. Hừm, rất tuyệt, lần này thật không tệ. Có điều, Sergio, vừa nãy sút gôn chính là ngẫu. Nếu như dùng đệm đi đến đâu một hồi, hiệu quả sẽ tốt hơn. Trên sân huấn luyện, Batistuta chính đang từng giọt nhỏ địa đem chính mình kỹ thuật tâm đắc hướng về Aguero giảng giải. Batti có thể bị châu Âu truyền thông tôn xưng vì là chiến thần. Có thể bị vô số giới bóng đá huyền thoại cho rằng là trên thế giới số ít có thể sánh vai người. Ngoài hành tinh, Ronaldo cùng độc lang, Romario siêu nhất lưu thiên tài xạ thủ. Ở sút gôn phương diện thiên phú cùng tâm đắc. Đối với bất luận cái nào hậu bối cầu thủ tới nói, đều là một bút phi thường quý giá của cải. Aguero hiển nhiên ý thức được điểm ấy, vì lẽ đó hắn nghe rất chăm chú. Atletico vương bài, một bên cẩn thận lắng nghe lĩnh hội, một bên không ngừng thông qua sút gôn đến phỏng đoán Batti trong lời nói ý tứ. Rất nhanh, cái kia đặt tại trước khung thành 30 mét bên trong mỗi cái vị trí hơn 20 hạt bóng đá. Liền bị hắn dùng các loại phương thức bắn vào khung thành. Hai người kia, một cái hết lòng dạy, một cái học chăm chú. Hồn nhiên không biết ở cách đó không xa, Lý Thống Phạm đã sớm đứng ở bên sân lặng lẽ nhìn hồi lâu. Có điều, Lý Thống Phạm cũng không nghĩ tới quấy rối hai người ý tứ. Nhìn một lúc, liền lặng lẽ rời đi. Vừa nãy tình cảnh này xúc động Lý Thống Phạm tiếng lòng. Lão Lý đang suy nghĩ Aguero ở trước mắt đội bóng này bên trong định vị vấn đề. Tuổi trẻ Sergio Aguero là hiện nay Argentina đội tuyển quốc gia hàng tiền đạo năm chuôi tuyệt thế sát khí bên trong. Duy nhất một cái vẫn không có ở chính thức ở Nam Phi thế giới đừng thi đấu bên trong biểu hiện quá. Siêu sao. Mà lão Lý sở dĩ lao thẳng đến hắn đặt ở trên băng ghế. Cũng không phải năng lực của hắn không được. Vừa vặn ngược lại, Atletico đương ra hoa đán siêu cường năng lực. Sớm đã bị vô số nhà giàu thừa nhận. Ở mỗi cái kỳ chuyển nhượng, đều có vô số nhà giàu vung vẩy chi phiếu. Điên cuồng truy đuổi vị này Maradona tuổi trẻ con rể. Aguero không chiếm được thủ phát vị trí nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn đá bóng phong cách thực sự là cùng Messi có quá tương tự. Từ vị trí đến bảo hoàn toàn cùng Messi trùng điệp. Thế nhưng, cùng Messi so ra, Aguero rồi lại ở phạm vi nhỏ đột phá sự linh hoạt năng lực trên chênh lệch một bậc. Không cách nào lay động Messi vị trí. Mà cùng Higuain, Diego Milito như vậy thân hình cao lớn tiền đạo so ra, Aguero lại không có trước hai người phong phú chiến thuật động tác võ thuật tác dụng. Cuối cùng, so với Tevez, hắn lại ít đi mấy phần dã tính cùng đấu trí. Một phen khá là hạ xuống. Lão Lý chỉ có thể lựa chọn đem hắn đặt ở ghế dự bị trên băng ghế. Có điều, Lý Thống Phạm cá nhân, cho tới nay đều đối với cái này vóc dáng nhỏ cầu thủ là phi thường thưởng thức. Đặc biệt ở Aguero trên người. Lý Thống Phạm nhìn thấy một loại không kiêu không vội đạm bạc khí tức. Cứ việc không thể được dù cho một phút lên sân khấu cơ hội. Cứ việc lấy hắn tiếng tăm đổi làm bất kỳ một nhánh đội bóng đều sẽ là không nghi ngờ chút nào tuyệt. Đối chủ lực. Thế nhưng, Aguero lại chưa từng có vì vậy mà oán giận quá. Bình thường trong khi huấn luyện, Aguero biểu hiện cũng vẫn cẩn trọng. Tuyệt đối nghề nghiệp. Thêm nữa vào hôm nay, lão Lý phát hiện Aguero lại dậy sớm như thế tăng cường huấn luyện. Hơn nữa, nhìn tình hình đã không phải lần đầu tiên tăng cường huấn luyện. Như vậy một cầu thủ, đáng giá bất luận người nào tôn kính. Mặc kệ là đã từng thân là không thể ra sức phổ thông fan bóng đá. vẫn là hiện tại làm tay cầm trọng quyền đội bóng chủ soái. Lão Lý tại quá khứ 5 tháng bên trong, thực sự là đã thấy rất nhiều những người nhiều có tài nhưng không gặp thời thiên phú các thiếu niên. Ngồi ở ghẻ lạnh trên sống uổng niên hoa, cho tới ở vừa nãy nhìn thấy Aguero trong nháy mắt, nhất thời sinh ra một loại trong lòng có sự cảm thông cảm giác. Lão Lý vào đúng lúc này, trong nháy mắt bị Aguero cần cù theo đuổi tinh thần cảm động. Hắn vừa đi, một bên ở trong đầu cấp tốc suy nghĩ, đến cùng nên làm sao sửa chữa xanh trắng quân đoàn chiến thuật, mới có thể ở đội bóng chiến thuật hệ thống bên trong mở ra một cái thuộc về Aguero vị trí. Có thể, ta nên càng thêm lớn mật địa thay đổi một hồi đội bóng chiến thuật. Đem nhiều như vậy thiên phú chắc tuyệt tấn công cầu thủ lãng phí ở trên băng ghế. Thực sự là đáng tiếc. Hay là có thể cân nhắc càng thêm lớn mật địa tăng mạnh tấn công sức mạnh. Mà cuộc kế tiếp đá với đội tuyển Hàn Quốc thi đấu, vừa vặn là một lần không sai thí nghiệm chiến thuật mới cơ hội. Lý Thống Phạm nghĩ tới đây, suy nghĩ thêm tiếp thu được cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ hai nhiệm vụ bóng đá là Hàn Quốc, trọng tài là Hàn Quốc, ghi bàn tất cả đều là Hàn Quốc nội dung. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, trong lòng có dự định. Sau 3 tiếng, Lý Thống Phạm cười kêu dừng đội bóng đang tiến hành bên trong huấn luyện. Khoảng cách cùng đội tuyển Hàn Quốc thi đấu còn có 3 ngày thời gian. Ngày hôm nay, chúng ta tới diễn luyện một loại chiến thuật mới hệ thống. Cây búa môn dừng chân lại dưới động. Tác, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Đội bóng chiến thuật trận hình trải qua làm nóng người cùng trận đầu, đã sớm rèn luyện gần đủ rồi. Tại sao đột nhiên lại muốn thay đổi? Thế nhưng, khi bọn họ nhìn thấy thủ lĩnh khóe miệng cái kia làm người sởn cả tóc gáy nham hiểm nụ cười, tất cả mọi người đều nhìn nhau, tựa hồ lập tức lại đều hiểu. Thủ lĩnh lần này điều chỉnh, nhất định là chuyên môn nhằm vào dưới cuộc tranh tài đối thủ đội tuyển Hàn Quốc lấy biện pháp. Thủ lĩnh lại ra ám chiêu. Cây búa môn tập thể vì là đội tuyển Hàn Quốc mặc niệm. Mà Aguero vào lúc này đưa tay xóa đi mồ hôi trán trâu. Không biết tại sao, khi nghe đến chiến thuật mới hệ thống mấy chữ này sau, hắn phát hiện trong lòng đột nhiên không hiểu ra sao địa thình thịch địa kinh hoàng lên. Aguero có một loại dự cảm, chính mình mấy ngày qua vẫn khổ sở đợi được khẩn cầu lên sân khấu cơ hội. Tựa hồ liền vào lần này chiến thuật điều chỉnh sau khi sắp đến, thời gian nhanh chóng trôi qua, theo vòng bảng thi đấu đẩy mạnh, 32 đường chư hầu bên trong còn chưa có sáng tương đội bóng. Từng cái ở Nam Phi trên chiến trường mở ra bọn họ thần bí khăn che mặt ngày 15 tháng 6. Sân vận động kết thao, vệ miện vô địch thế giới đội tuyển Italy nghênh chiến Nam Mỹ đội mạnh Paraguay. Hai bên ở 9 trong vòng 10 phút chiến bình. Hiệp 1, đội tuyển Paraguay Acaris lực ép đã già nua thượng giới World Cup quả bóng vàng người đoạt giải. Cannavaro đầu chùy phá cửa. Roma tiền vệ trụ De Rossi hiệp 2 vì là áo lam quân đoàn hòa nhau điểm số. Diện tuyến già nua đương kim vô địch biểu hiện, để fan bóng đá cùng truyền thông thất vọng vô cùng. Ngân hồ Lippi trở thành bị pháo oanh đối tượng. Mà đệ nhất thế giới gôn thần Buffon trong trận đấu bị thương, để áo lam quân đoàn chó cắn áo rách. Nam Phi địa phương thời gian 14 giờ, Lạc Tư Đằng Bảo Hoàng ra 3 phút chịu sân bóng. New Zealand đội bù giờ phá cửa 1-1 chiến bình Slovakia đội. Cứu lại New Zealand chính là bọn họ ghi bàn chính là hậu vệ Reed. Mà Slovakia phương diện, tiền đạo Vitek đánh vào đội bóng này ở World Cup trận chung kết vòng trong lịch sử thủ hạt ghi bàn. Nam Phi địa phương thời gian 16 giờ, cảng Elizabeth Nelson Mandela bay sân bóng. Năm 2010 Nam Phi World Cup bảng tử thần bảng G trận đầu tiêu điểm chiến ở đây kéo dài châu Phi. Voi, bờ biển Nga đội nghênh chiến châu Âu đội mạnh đội tuyển Bồ Đào Nha. Hai đội bóng mang tính tiêu chí biểu trưng ngôi sao bóng đá ma thú. Drogba cùng tứ đại thiên vương một trong C. Ronaldo nóng nảy quyết đấu, hấp dẫn toàn thế giới nhãn cầu. Đáng tiếc chính là, thi đấu cuối cùng cũng không bằng người môn tưởng tượng đặc sắc. Bất luận là bị Nhật Bản trung vệ điền bên trong đấu bổng vương sạn thương sau khi quấn quýt lấy băng vải hỏa tuyến trở lại ma thú. Drogba vẫn là đệ nhất thế giới giá trị bản thân tứ đại thiên vương một trong Serun ngươi nhiều. Đều không thể vì là đội bóng đạt được ghi bàn. Hai bên cuối cùng ở huyên náo trong tiếng trích phần trăm 0-0. Nam Phi địa phương thời gian 20:30. Johannesburg Ellis Park sân thể dục. Năm 2010 Nam Phi World Cup bên trong bị được quan tâm bảng tử thần bảng G trận thứ 2 tiêu điểm. Chiến năm Brazil đá với Triều Tiên đội thi đấu. Ở truyền thông quan tâm bên trong rốt cục thiêu đốt khói thuốc súng ngọn lửa chiến tranh. 90 phút thi đấu chiến xong. Mọi người rất là ngạc nhiên theo dữ liệu loại kia nghiêng về một phía so với sân bóng diện. Cũng chưa từng xuất hiện. Brazil đội đối mặt công nhận cùi bắp đội bóng Triều Tiên vẻn vẹn đánh vào hai cái bóng. Hơn nữa, càng bi kịch chính là, bọn họ lại còn bị Triều Tiên đội ở phút thứ 89 hòa nhau một bóng. Brazil đội biểu hiện, xa thấp hơn nhiều mọi người mong muốn. Brazil đội biểu hiện sau khi, toàn thế giới ánh mắt cuối cùng tập trung ở cuối cùng một nhánh đại đứng đầu đội bóng quân đoàn đấu. Bò tót đội tuyển Tây Ban Nha trên người. Lão xoái Bosco quân đoàn đấu bò tót, làm cùng người điên ly xanh trắng quân đoàn đặt ngang hàng xếp hạng các cơ bản dục cá độ công ty. Bồi xuất bảng đệ nhất siêu cấp đại đứng đầu, bị được quan tâm, mọi người chờ mong này chi hoa lệ đội bóng có thể vì là toàn thế giới cổ động viên mang đến Mỹ. Hưởng thụ, thế nhưng, không ai từng nghĩ tới, ở Durban sân bóng khai hỏa thi đấu bên trong. Bị vua bóng đá Pele tán làm đại biểu, năm gần đây bóng đá phát triển xu thế, đội tuyển Tây Ban Nha. Dĩ nhiên 0-1 địch lại đội tuyển Thụy Sĩ. Thi đấu phút thứ 55, làm đội tuyển Thụy Sĩ cầu thủ Fernandes sút gôn đạt được sau khi. Toàn thế giới đều kinh ngạc đến ngây người. Chẳng ai nghĩ tới, trước tiên ghi bàn lại là đội tuyển Thụy Sĩ. Mà khi 90 phút sau khi kết thúc trọng tài chính Howard Webb thổi lên toàn cuộc tranh tài tiếng còi. Toàn thế giới đều điên cuồng. Liền ngay cả Thượng Đế cũng không nghĩ tới. Cuối cùng thu được thi đấu thắng lợi. Lại còn là đội tuyển Thụy Sĩ. Sau trận đấu không lâu. Thế giới các đại bóng đá truyền thông như là ngửi được máu tươi mùi vị khát máu hàm cá mập. Tranh nhau chen lấn địa nhấc lên dư luận cuồng chiều Pele miệng xui xẻo thần công tái hiện uy lực. Tây Ban Nha chịu khổ nguyền rủa người đấu bò tót thất bại. Đang tiến hành World Cup to lớn nhất ít lưu ý liền như vậy sinh ra Argentina truyền thông. Như vậy người đấu bò tót còn muốn lực ép người điên ly thắng lợi. Phi, thánh y cơ ủ rũ đội bóng thất bại. Nói thẳng thắng lợi con đường vẫn mở rộng một trận chiến đâm thủng Tây Ban Nha ngụy hoa lệ thần. Thoài, như vậy đội bóng làm sao chịu nổi cùng người điên ly ngang hàng ở các truyền thông đầy trời trào. Phúng nói móc bên trong. Đội tuyển Tây Ban Nha rơi vào to lớn cảnh khốn khó. Ánh mắt của mọi người hoàn toàn tập trung ở trận này dữ liệu ở ngoài thảm bại bên trên. Cho tới ở sau khi bảng hát khác một cuộc tranh tài bên trong. Chile 1-0 tiểu thắng Honduras tin tức, lại nắm có rất ít truyền thông hỏi đến, hoàn toàn bị che lấp. Đại đứng đầu Tây Ban Nha chiến bại, tiêu chí năm 2010 Nam Phi World Cup vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất thi đấu toàn bộ kết thúc. Vào lúc này, trận chung kết vòng 32 đường chư hầu ở toàn thế giới cổ động viên trước mặt lần lượt từng cái biểu. Hiện, hoàn thành rồi bọn họ trận chiến đầu tiên. 16 cuộc tranh tài, có đặc sắc, có nặng nề, có thẻ đỏ, có u long, có kinh hỉ, lại thất vọng, sai lầm phán, có biểu diễn, mà các truyền thông cũng vào thời khắc này, cũng bắt đầu rồi đối với 320 cường sơ diễn hà khắc lời bình. Trước bởi vì biên chế, 32 cường chủ soái thực lực bảng xếp hạng mà làm náo động lớn Reuters. Lần thứ hai hấp dẫn tới tự thế giới fan bóng đá sự chú ý. Bởi vì nhà này sức ảnh hưởng to lớn truyền thông. Lại muốn nổi bật địa làm ra tới một người, vòng đầu tiên các hạng tốt nhất giải thưởng bình chọn. Lịch sử vĩ đại nhất tiến bộ thường. Bị ban Slovenia đội. Này chi lần đầu tiến vào World Cup trận chung kết vòng đội bóng. ở không được coi trọng tình huống 1-1 chiến bình New Zealand. Do bọn họ tiền đạo đánh vào đủ để ghi vào quốc gia bóng đá lịch sử đệ nhất bóng. Có thể nói đội bóng trong lịch sử vĩ đại nhất tiến bộ. Lớn nhất quang vinh truyền thống thưởng không hề tranh luận địa giáng lâm ở Tam Sư Quân Đoàn. Đội tuyển Anh trên người. Ở tiền nhiệm giáo đầu người điên ly khai quật ra thiên tài gôn thần dâu hát bị thương sau khi. Người Italy Capello ngàn chọn vạn tuyển. Cuối cùng tuyển ra đến thủ môn Green. Ở đá với nước Mỹ đội thi đấu bên trong phấn khởi thần dũng. Hắn không chút do dự mà kế thừa Simon, Robinson, David James chờ nước Anh thủ môn, Butterfinger, quang vinh truyền thống. Dùng vùng cấm tuyến trên rất là ra sức một lậu. Dễ như ăn cháo mà chấn động toàn thế giới fan bóng đá cùng truyền thông. Hoa lệ nhất xoay người thưởng người đoạt giải là xe tăng Đức. Đang tiến hành đội tuyển Đức ở đông đảo lão tướng phai nhạt ra khỏi đội tuyển quốc gia tình huống. Lớp đẩy một mảnh tiếng chất vấn để Ozil chờ tiểu tướng đam cương đòn rông. Bọn họ đối mặt cường địch Australia lúc nhấc lên một hồi thanh xuân bão táp. Thay đổi quá khứ mọi người đối với đội tuyển Đức thuộc về sức mạnh thân thể lưu phái cái nhìn. Phối hợp hàng ngũ sướng hoa lệ trình độ. Một chút không kém Brazil. Argentina chờ lâu năm đội bóng. Có thể nói hoàn thành rồi đội bóng phong cách siêu cấp đại xoay người. Thực lực tối suy yếu thưởng bị áo lam quân đoàn Italy hoàn toàn xứng đáng địa hái được. Không có cái gì tốt giải thích. Bất luận là thượng giới thắng lợi hạt nhân Cannavaro trạng thái. Vẫn là đội bóng bình quân tuổi tác. Vẫn là lão soái Lippi điều binh khiển tướng. Vẫn là Buffon trong trận đấu thương lùi. Tất cả những thứ này đều ở cho thấy đương kim vô địch thực lực chính đang mỗi giờ mỗi khắc không còn kinh người địa suy. Yếu, 4 năm trước quét ngang bát hoang cái kia chi vương giả chi sư biến mất. Bây giờ chỉ còn dư lại đã đi vào tuổi già. Làm người thổn thức không ngớt người già yếu bệnh tật. Tối có hoa không quả thưởng người đoạt được là quân đoàn đấu bò tót đội tuyển Tây Ban Nha. Toàn trường tiếp cận 78% tuyệt đối khống chế bóng ưu thế. 987 thứ chuyền bóng. 15 thứ sút gôn. 12 thứ phạt góc. Tất cả những thứ này hoa lệ số liệu đều nói rõ đội tuyển Tây Ban Nha mạnh mẽ. Thế nhưng, cuối cùng không, một điểm số, lại làm cho Espanyol hoa lệ trở thành đáng buồn nhất chuyện cười. Cái gọi là hoa lệ nhất mà không thật, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Người điên ly xanh trắng quân đoàn, thu được là tối danh xứng với thực thưởng. 5-0 vòng đầu tiên to lớn nhất chênh lệch điểm số. Messi hat-trick. Siêu cấp đặc sắc đá phạt phối hợp, thi đấu trong quá trình người điên ly bên sân đối với Messi thần bí nói nhỏ. Sau trận đấu cuồng bạo như núi lửa bạo phát như thế chúc mừng. Tất cả những thứ này, đều hoàn toàn phù hợp lúc trước mọi người đối với người điên ly cùng Pampers hùng ưng mong muốn. Liền như Reuters trao giải lời bình nói tới, bọn họ không có khiến người ta thất vọng, bọn họ thi đấu nên như vậy. Vòng đầu tiên 16 cuộc tranh tài chiến xong, tối làm náo động người, không gì bằng đội tuyển Đức cùng đội tuyển Argentina. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.